Chương 799, Tô Thiên Nhất. Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất muốn lưu lại đế cốt, thế nhưng là đế cốt này hiển nhiên không phải bọn hắn có thể lưu lại, tại vì cuối cùng hư thánh sau khi chết, đế cốt phá không mà đi, Tô Thiên Nhất lại cho một giọt tinh huyết chữa thương, Diệp Vũ đối với Tô Thiên Nhất nói ra. Lăng, Tô Thiên Nhất gầm rú đứng lên, đều muốn quên thương thế của mình, nhớ kỹ ngươi thiếu ta 5 giọt tinh hoa huyết, không nợ, Diệp Vũ nói ra, đó là ngươi tự nguyện cho, hỗn đảng, Tô Thiên Nhất tức thì nóng giận không thôi. Diệp Vũ cũng lười phản ứng Tô Thiên Nhất, hắn tự lo lấy chữa thương, lần này thương thế rất nặng, bất quá còn tốt, từ từ nuôi khôi phục không khó, ngươi có thể hay không đem quần áo trước mặt vào. Nhan Thánh Đình lúc này lại đột nhiên nói với Diệp Vũ, gương mặt ửng đỏ một mảnh, lão phu lão thê, thẹn thùng cái gì? Diệp Vũ đối với Nhan Thánh Đình nói ra, vận dụng thần nguyên bốc cháy, không chỉ là đem hắn tóc đốt sạch sẽ, liền y phục cũng đốt không có. Diệp Vũ tùy tiện chụp vào một bộ quần áo, ngồi xếp bằng dưỡng thương hồi lâu, khôi phục một chút khí lực về sau, lúc này mới đi đến Trì Bất Bàn bên người, dò xét một chút Trì Bất Bàn, thương thế của hắn so với chính mình nặng nhiều. Bất quá, Diệp Vũ phát hiện trên người hắn phát ra kim quang nhàn nhạt, ẩn chứa trong đó cổ đế khí khí tức, tại nguồn lực lượng này tẩy lễ dưới, tối thiểu không có nguy hiểm tính mạng. Qua một ngày một đêm, Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất cuối cùng khôi phục hai điểm khí lực, Trì Bất Bàn lúc này cũng tỉnh lại, nhìn xem chật vật không thôi mấy người, các ngươi thế mà không chết, một câu liền để Tô Thiên Nhất nổi giận. Vì cứu ngươi chúng ta kém chút treo, ngươi thế mà tỉnh lại câu nói đầu tiên là rủa ta bọn họ chết, còn tưởng rằng lần này chết chắc, về sau không có thịt ăn, thật sự là may mắn a. Trì Bất Bàn thầm nói, không phải hưng phấn, là bản thiếu cứu được ngươi, Tô Thiên Nhất hung hãn nói, có bệnh, ta lại không bảo ngươi cứu ta. Trì Bất Bàn hiển nhiên không lĩnh tình, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, tiểu sư đệ, ngươi muốn bị cửu diễm cổ giáo truy sát. Trì Bất Bàn cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí để Diệp Vũ đều muốn trực tiếp xử lý hắn, bọn hắn đều đã chết, còn thế nào truy sát ta, đế cốt bên trên có thế dư lưu khí tức của ngươi, ngươi không trốn khỏi. Trì Bất Bàn trả lời, cái kia chẳng lẽ ngươi liền chạy đúng không? Diệp Vũ trả lời, đương nhiên. Trì Bất Bàn chỉ sơn động nói ra, ta muốn đi mặt khác địa phương, bọn hắn đuổi không kịp. Sau đó hắn lại liếc mắt nhìn Diệp Vũ, thở dài nói ra, thế nhưng là ngươi không có lộ dẫn không đi được, ai, thật sự là đáng tiếc đâu. Diệp Vũ còn chưa nói cái gì, Nhan Thánh Đình lúc này lại mở miệng, đối với Diệp Vũ nói ra, ta lần này muốn tới chính là chỗ này. Trì Bất Bàn nhìn thoáng qua Nhan Thánh Đình cổ đỉnh, gật đầu nói, đây cũng là lộ dẫn của ngươi, không phải là muốn cổ đế khí chí bảo như thế à? Diệp Vũ hồi đáp, liền xem như cổ đế khí chí bảo như thế cũng không nhất định có thế qua. Trì Bất Bàn nói ra, ngươi cũng đừng nghĩ, có lẽ đạt tới thánh nhân đằng sau, còn có thể thông qua, cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Tô Thiên Nhất lúc này nhíu mày hỏi, cấm địa là thông hướng nơi nào? Trì Bất Bàn nói ra, lực đoạt chi địa, cái gì? Tô Thiên Nhất cùng Diệp Vũ không hiểu. Trì Bất Bàn hiển nhiên không có tâm tư lại giải thích, hắn mượn cổ đế khí khôi phục một chút khí lực, sau đó trực tiếp kéo lấy tàn phá thân thể đứng lên, sau đó nhìn xem Diệp Vũ nói ra, tiểu sư đệ, sư tôn cùng họa mỹ nhân đã ở trên đường, chờ ta tiến đến liền có thể vượt qua tiến về lược đoạt chi địa, chúng ta ở nơi nào chờ ngươi tới, nhớ kỹ, khấu tâm quyết phải thật tốt tu hành. Nói xong, Trì Bất Bàn đối với Diệp Vũ nói ra, Mạc Vô Thương ngươi cũng đừng giết, không có việc gì khi dễ một chút là được, hù dọa hắn một chút, đối với ngươi có chỗ tốt. Diệp Vũ khẽ giật mình, nghĩ đến Mạc Vô Thương, nghĩ thầm gia hỏa này có làm được cái gì, hắn là một viên hạt giống, nguyên bản sư tôn còn muốn bồi dưỡng thành cây, có thể thành không được cây, nhưng lại có thể sử dụng hắn làm lộ dẫn, nguyên bản lần trước muốn bắt hắn, thế nhưng là khi đó Đông Thắng Thần Châu chưa từng đại biến, chúng ta tình huống cũng không tốt, trong lúc nhất thời chưa bắt lại hắn. Trì Bất Bàn nói ra, hạt giống, Diệp Vũ không hiểu. Trì Bất Bàn hiển nhiên chưa hề nói quá nhiều, hắn gấp thân hướng về trong sơn động đi đến, đồng thời đối với Nhan Thánh Đình nói ra, muốn đi cùng một chỗ, có lộ dẫn của ngươi, chúng ta đi thoải mái hơn một chút, bỏ lỡ thời gian, liền muốn vây ở bên trong hang núi này. Tốt, Nhan Thánh Đình cùng Diệp Vũ gật đầu xem như cáo biệt, cùng Trì Bất Bàn cùng một chỗ tiến nhập sơn động, nhìn xem hai người biến mất, Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất hai mặt cùng nhau dòm, ngươi thiếu ta 5 giọt tinh hoa huyết, ngươi nếu là không cho, ta liền đi giao trì hỏi thánh nhân đòi hỏi, Tô Thiên Nhất nói ra. Diệp Vũ trợn trắng mắt, nghĩ thầm thật sự cho rằng Tuyết Ngôn sẽ không đem ngươi đánh đi ra sao, bất quá cảm thụ được tình trạng của mình, hắn đối với Tô Thiên Nhất nói ra, chúng ta hay là mau chóng rời đi nơi này, bằng không bọn hắn lại phái người đến đây, vậy thì phiền toái. Nói đến đây, Diệp Vũ hướng về sơn động nhìn một chút, muốn đi vào bên trong, vừa ý muốn Trì Bất Bàn mặc dù không đáng tin cậy, nhưng là cũng không trở thành trong này lừa gạt mình, huống chi Nhan Thánh Đình cũng xác nhận hắn, sơn động này thật chẳng lẽ là một con đường. Diệp Vũ tốt Tô Thiên Nhất đi ra ngoài, vừa đi ra sơn động không đến bao lâu, sơn động kia thế mà cứ thế biến mất, không có lộ dẫn nguyên nhân sao? Diệp Vũ hơi sững sờ. Tô Thiên Nhất nhìn xem Diệp Vũ nói ra, Cửu Diễm cổ giáo lần này không có kết quả, mà lại bỏ ra thảm liệt như vậy đại giới, thật muốn truy sát ngươi đến chân trời góc biển, muốn hay không tại cấm địa tránh một chút, nơi này là nhà ta, coi như bất hủ cổ giáo cũng không có cái gì đáng sợ. Diệp Vũ nhìn xem Tô Thiên Nhất, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, hỏi Tô Thiên Nhất nói ra, trên người ngươi không có mang nguyền rủa cái gì, cái gì? Tô Thiên Nhất không hiểu nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ đột nhiên cảm thấy, sinh hoạt hạnh phúc của hắn cũng không phải là vô hạn, Tô Thiên Nhất là đại hung con riêng, đại hung thân thụ nguyền rủa, cái kia Tô Thiên Nhất chưa từng xuất hiện vấn đề, vậy có phải hay không nói, hắn cùng người khác làm một chút thân mật sự tình, cũng không cần lo lắng nguyền rủa. Diệp Vũ lại có chút nghi hoặc, đại hung nguyền rủa nhưng so sánh không được hắn, hắn nguyền rủa là đông đảo đại hung cùng một chỗ lưu lại, đại hung bộ phận nguyền rủa, nói không chừng bọn hắn có biện pháp giải khai đâu. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ vẫn như cũ cảm thấy khó chịu. Ngươi có hay không quen thuộc, có thể giao lưu đại hung thúc bá, có một việc ta cần hỏi thăm một chút, Diệp Vũ hỏi Tô Thiên Nhất. Tô Thiên Nhất đắc ý nói, tại cấm địa không có ta không làm được sự tình. Diệp Vũ không thèm để ý gia hỏa này, ngươi muốn thật sự là cường đại như vậy, vậy tại sao không dám vào Cửu Ngũ Chí Tôn địa phương? Bất quá, gia hỏa này mặc dù không đáng tin cậy, hay là mang Diệp Vũ tiến đến một cái đại hung chỗ, thật sự là một đầu huyết hổ, miệng nói tiếng người. Tô Thiên Nhất đối với nó 10 phần tôn kính, đây là mặt khác đại hung không có đãi ngộ, Tô Thiên Nhất luôn luôn tìm đường chết, Diệp Vũ còn cực ít có thể nhìn thấy hắn tư thế này, Diệp Vũ cũng hoài nghi, chẳng lẽ Tô Thiên Nhất là đầu này huyết hổ con riêng? Bất quá, nghe được Tô Thiên Nhất gọi bá bá, Diệp Vũ liền biết không phải vị này. 123 truyện.com